Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1826. Cùng lúc đó, Tam Túc Kim Ô tiếp tục nói, nhân tộc 6 đại đế tôn, yêu tộc 18 đại đế tôn, ma tộc 12 đại đế tôn, thu về đến. Có tới 36 cái đế tôn cấp cao thủ. Trong đôi mắt thiêu đốt vẫn nộ hỏa diễm, Tiểu Kim tiếp tục nói, 36 cái đế tôn cấp cao thủ, liên thủ lại, bố thành thiên cương đại trận, một trận chiến bên dưới, mẹ của ta mẹ, còn có 8 cái anh chị em, toàn bộ chết trận, chỉ có ta còn sống. Trong khi nói chuyện, Tam Túc Kim Ô hồng nổi lên con mắt, nước mắt liên liên nói, mấy ngàn năm qua, ta đông bôn tây bào, trốn trốn tránh tránh, lúc này mới cầu còn sống, không phải ta sợ chết, mà là ta biết, ta nhất định phải gánh lấy, sinh sôi chủng tộc sứ mệnh, sinh sôi. Nghe được Tam Túc Kim Ô, Yến Quy Lai không khỏi nhíu nhíu mày nói, ngươi không phải nói, này càn khôn trong thế giới, chỉ còn dư lại ngươi một con Tam Túc Kim Ô sao? Này phải như thế nào sinh sôi? Ngạc nhiên nhìn một chút Yến Quy Lai, Tam Túc Kim Ô cười khổ nói, đừng tưởng rằng, hết thảy sinh vật cũng giống như người như thế, cần lưỡng tính giao phối, mới có thể sinh dục sinh sôi nảy nở. Tam Túc Kim Ô phi thường đặc biệt, cái đó bản thân là không có giới tính, tức không phải nam tính, cũng không phải giống cái. Muốn sinh sôi đời sau, bọn họ chỉ cần rút lấy thái dương chi lực cùng với thái âm chi lực, ngưng tụ tiến vào một giọt Tam Túc Kim Ô tinh huyết bên trong, theo thời gian trôi qua, theo nhật hoa cùng ánh trăng tích lũy cùng ngưng tụ, liền có thể sinh sôi ra đời sau đến. Bởi vậy, Tam Túc Kim Ô tức là mẹ, lại là cha, bọn họ đời sau, kỳ thực là lấy trong cơ thể Tam Túc Kim Ô tinh huyết vì là môi giới, ngưng tụ nhật hoa cùng ánh trăng, thai nghén mà thành. Nghe được Tiểu Kim, Yến Quy Lai trong nháy mắt sáng lên con mắt, hưng phấn nói. Nói như thế, vậy chỉ cần để ngươi 9 đứa bé tiếp tục sinh sôi, là có thể sinh ra 81 con Tam Túc Kim Ô, như vậy tuần hoàn xuống, nếu không mấy năm. Nghe Yến Quy Lai, Tiểu Kim ngã nhào một cái, suýt chút nữa từ giữa không trung ngã xuống. Bất đắc dĩ nhìn Yến Quy Lai, Tiểu Kim nói, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nếu như Tam Túc Kim Ô như vậy dễ dàng sinh sôi cùng truyền thừa, chúng ta không đã sớm hùng bá vũ trụ sao? Lắc lắc đầu, Tiểu Kim nói. Một quan hệ của chúng ta, ta cũng không cần giấu ngươi, trên thực tế. Chúng ta chỉ có 10 giọt Tam Túc Kim Ô tinh huyết mà thôi, nói như vậy. Ngươi có thể hiểu chưa? Chỉ có 10 giọt Tam Túc Kim Ô tinh huyết. Nghe được Tiểu Kim, Yến Quy Lai đầu tiên là một trận mê hoặc, bất quá rất nhanh liền hiểu rõ ra. Muốn dựng dục ra Tam Túc Kim Ô, nhất định phải lấy Tam Túc Kim Ô tinh huyết vì là vật dẫn, ngưng tụ nhật hoa cùng ánh trăng, mới có thể đản sinh ra mới Tam Túc Kim Ô. Nhưng là Tam Túc Kim Ô tinh huyết cũng chỉ có 10 giọt, bởi vậy, già Tam Túc Kim Ô bất tử, mới Tam Túc Kim Ô liền không cách nào dựng dục ra đến. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Gật gật đầu, Yến Quy Lai suy đoán nói như thế, người mẫu thân và 8 cái anh chị em, trước khi chết, đưa các nàng Tam Túc Kim Ô tinh huyết, đều giao cho ngươi. Đau thương thở dài một tiếng, Tiểu Kim nói, đúng đấy, nếu không là mẫu thân và 8 cái anh chị em tự bạo, đồng thời ở tự bạo trước, đem trong cơ thể Tam Túc Kim Ô tinh huyết giao cho ta, ở 36 cái đế tôn cấp cao thủ vây quét bên dưới, ta lại há có thể chạy thoát. Ngước nhìn bầu trời trong xanh, Tiểu Kim bi thương nói, lúc đó, mẹ của ta mẹ, còn có 8 cái anh chị em, bày xuống ngày 9 hoành thiên đại trận, sau đó làm nổ bên trong đại trận ấp ủ Thái Dương chân hỏa, lúc này mới giúp ta thắng được một chút hy vọng sống. Nhìn Tiểu Kim dáng dấp bi thương, Yến Quy Lai thở dài một tiếng nói, ngươi cũng không cần quá khó chịu. Nếu Kim Ô tinh huyết vẫn còn, bọn họ liền không tính thật tử vong. Trên thực tế, các nàng đã thông qua một loại nào đó hình thức, luân hồi sống lại, không phải sao? Gật gật đầu, Tam Túc Kim Ô tâm tình cuối cùng cũng coi như được rồi một điểm, mỉm cười nói, đúng đấy, ta cũng là muốn như vậy, bọn họ tức là con của ta, cũng là huynh đệ tỷ muội của ta, càng là cha mẹ ta. Hít vào một hơi thật dài, Yến Quy Lai nói, này ngày 9 hoành thiên đại trận, đều cần cái gì bày trận vật liệu, cần muốn thời gian bao lâu mới có thể bố thành. Đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò, Tiểu Kim không chút do dự nói, không cần vật liệu, chỉ cần 9 con Tam Túc Kim Ô, liền có thể bày xuống trận đến, còn thời gian. Ngoạo cổ nhớ lại một thoáng, Tiểu Kim nói, nếu là do ta tự mình chỉ đạo, chỉ cần 9981 ngày, liền có thể bày xuống ngày 9 hoành thiên đại trận. 81 ngày sao? Yến Quy Lai nói, việc này không nên chậm trễ, từ giờ trở đi, ngươi không cần đi theo ta bên cạnh. Mang tới ngươi 9 đứa bé, bày xuống ngày 9 hoành thiên đại trận. Gật gật đầu, Tam Túc Kim Ô nói, đúng rồi, ta giọt kia Kim Ô tinh huyết, niêm phong ở thất tinh cổ kiếm bên trong. Nếu như cần, ngươi có thể dung hợp tiến thân thể bên trong,